Chàng rể chiến thần, chương 3760. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3760, chúng ta có thể giết hết cao thủ thiên cảnh của các thế lực cổ võ này, nhưng giết họ xong thì sao chứ? Qua tài liệu thì có thể thấy, tuy thế lực cổ võ vô cùng hung hách ở thế tục, nhưng họ vẫn có chừng mực, chỉ cử cao thủ dưới thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ tiến vào Trung Châu. Nhưng nếu chúng ta tự dưng tàn sát họ mà không có lý do, có lẽ cao thủ thiên cảnh tam phẩm của thế lực cổ võ sẽ nhúng tay đấy. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, Mã Siêu lập tức bình tĩnh lại. Mã Siêu hỏi, anh Chấn, anh định giải quyết chuyện này thế nào? Dương Chấn nói, tôi sẽ liên hệ với Diệp Chiến Quốc, để Diệp Chiến Quốc liên lạc với các thế lực cổ võ lớn, mời họ tới tham gia cuộc họp về việc ban hành quy định trong thế giới mới vào 7 giờ tối nay ở khách sạn Trung Châu. Các thế lực cổ võ lớn nhất định phải cử người đại diện tới tham dự. Nghe thấy thế, Mã Siêu nhíu mày, nói, anh Chấn, chắc các thế lực cổ võ sẽ không tham dự, chẳng phải chúng ta đang tự làm mình bẽ mặt à? Dương Chấn nhếch môi, lạnh lùng nói, tôi không quan tâm họ có tham dự cuộc họp không, tôi chỉ muốn mượn cơ hội này để ban hành quy định mới tại Trung Châu dưới danh nghĩa của hội trưởng lão. Sau khi ban hành quy định mới, chúng ta sẽ làm việc theo quy định, khi đó, cho dù cao thủ thiên cảnh của các thế lực lớn bị giết, những thế lực ở hạ giới giới cổ võ cũng không có lý do để làm ầm lên. Nếu họ dám làm ầm lên, tôi nghĩ những người trong thế giới nhỏ ở Yến Đô sẽ không dễ dàng bỏ qua điều đó. Tuy đại trưởng lão không nói cho tôi biết về tình hình cụ thể trong thế giới nhỏ, nhưng tôi có thể cảm nhận được, không riêng gì hạ giới giới cổ võ, ngay cả trung giới giới cổ võ cũng kiêng dè những người trong thế giới nhỏ ở Yến Đô. Dương Chấn rất hứng thú với thế giới nhỏ ở Yến Đô. Nhưng tạm thời đại trưởng lão vẫn chưa chịu nói cho anh biết, anh chỉ có thể chờ sau này lại tìm cơ hội để biết thêm về thế giới nhỏ. Sau đó, Dương Chấn gọi cho Diệp Chiến Quốc để nói chuyện ban hành quy định mới. Sau khi biết kế hoạch của Dương Chấn, Diệp Chiến Quốc vô cùng kích động, vội nói. Tứ trưởng lão, giờ tôi sẽ đi liên lạc với mấy thế lực cổ võ kia ngay. Ừ, sau khi cúp máy, Dương Chấn nói với Mã Siêu. Cứ để tôi xử lý chuyện ở Trung Châu. Cậu tới Võ Tông đón chị Lâm và đám người Tiểu Uyển về Yến Đô đi. Trước đó họ vội đến hội trưởng lão, cũng không rõ tình hình ở Yến Đô nên đã để đám người Phùng Tiểu Uyển và Ngài Lâm ở lại Võ Tông. Giờ trên khắp chiến trường ngoài biên giới, chỉ có Võ Tông an toàn nhất, vì có mấy thanh niên đến từ thế gia của Võ do Liễu Như Yên dẫn đầu đang ở Bắc Vực. Võ Tông lại nằm tại trung tâm Bắc Vực, thế nên không cần lo về việc những thế lực cổ võ khác sẽ tiến vào Bắc Vực. Trước khi tới Yến Đô, Dương Chấn và Mã Siêu đã sắp xếp cho đám người Phùng Tiểu Uyển ở lại Võ Tông. Mã Siêu lo lắng nói, anh Chấn, mình anh không sao chứ? Dương Chấn mỉm cười, cậu yên tâm, tôi vẫn đối phó được với tình hình ở Trung Châu. Cách chương.